Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Phương Tiên Cảnh Giới. Mặc kệ ở đâu bên trong, trọng yếu nhất cũng là trước người khác một bước công pháp. Kỹ thuật, Thanh Dương Thư Viện có thể tại vô số trong thư viện trổ hết tài năng. Liệt thân thể tại 13 tòa tối cao học phủ một trong. Này lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí phát tử tuyệt đối không phải đáp. Trần Cửu làm lần này khảo thí hạng nhất, đứng tại đội ngũ phía trước nhất đó là đương nhiên. Thực sự, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Một bộ thanh sam, thanh lệ thoát tục, không thi phấn trang điểm khuôn mặt xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một bộ tóc xanh bị co lại, đặt ở cái mũ bên trong, làm nam tử cách ăn mặc. Tuy là nam tử trang phục, nhưng là này phần diễm lệ vẫn như cũ là không giảm mảy may. Trần Cửu tay chỉ động động, không có người nói cho ta biết còn có nữ tiên sinh a. Một bên Dịch Tiêu Tiêu rốt cuộc tìm được đả kích Trần Cửu thời cơ. Không kiến thức, không phải liền là nữ tiên sinh nha. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Nữ tiên sinh lỗ tai rất tốt. Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu tuy nhiên nhỏ giọng nói chuyện, nhưng là vẫn như cũ không thể gạt được vị này nữ tiên sinh lỗ tai. Chỉ gặp nữ tiên sinh nhướng mày, nhìn lấy một bên lá cây, nhẹ nhàng vung tay lên. Cây kia diệp còn như lưỡi đao, phá không mà đến, hướng về Trần Cửu cùng Dịch Tiêu Tiêu đâm tới. Trần Cửu con mắt ngưng tụ, thật là cao thâm võ đạo. Ngu ngốc, đó là thuật pháp, ngự vật chi thuật. Dịch Tiêu Tiêu thân thể nhẹ nhàng chấn động. Một cỗ hùng hậu huyết khí từ bên trong thân thể tán phát ra uống. Theo huyết khí dương cương chi lực trùng kích, cây kia diệp chậm rãi ngừng tình thế. Tại hai người trên trán bay xuống. Ta không quản các ngươi là ai, có thân phận gì, tại cái này bên trong ta chính là các ngươi lão sư. Các ngươi hết thảy đều muốn nghe ta, thanh âm dễ nghe êm tai. Nhưng là theo tiếng nói truyền ra, thấy lạnh cả người ở trong sân bắn ra. Mọi người câm như hến. Nữ tiên sinh hài lòng gật gật đầu. Các ngươi đã có thể thi vào cái này Thanh Châu Thư Viện. Kia chính là ta Thanh Châu Phủ. Thậm chí cả nước đều là ưu hạng nhất học sinh. Nếu là người đọc sách, như vậy tu luyện hạo nhiên chính khí cũng là nhất định phải. Thế nhưng là ta xem các ngươi những người này trên thân cũng không có một tơ một hào hạo nhiên chính khí. Hiển nhiên là công phu không tới nơi tới chốn. Đọc sách không nhiều, có thể thi vào cái này trong kia cái không phải đọc sách phá vạn quyền. Hiện tại cái này tiên sinh thế mà nói đọc sách không đủ nhiều. Đây quả thực là chu tâm chi ngôn. Nếu không phải học viện quy củ nghiêm cẩn, các vị học sinh đã sớm không làm. Các ngươi đi tới nơi này bên trong, đơn giản là muốn tu luyện hạo nhiên chính khí thôi. Hiện tại các ngươi nghe cẩn thận, ta tuyệt đối sẽ không lại nói hai lần. Các ngươi có thể ghi lại bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ dưới bao nhiêu, liền dựa vào các ngươi cơ duyên trí tuệ. Nhìn lấy mọi người tập trung tinh thần bộ dáng, nữ tiên sinh gật gật đầu. Muốn lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí phương pháp có hai loại. Một loại là người già sáng nhưng đại nho, không cần đi qua cố ý tu luyện, tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ. Một loại khác chính là ta học viện lập căn chi bản. Ngày kia tu luyện hạo nhiên chính khí chi thuật. Nói đến đây bên trong, nữ tiên sinh khóe miệng nhếch lên. Loại thứ nhất ta liền không nói, cùng các ngươi nói đoán chừng là đàn gầy tai trâu. Cái này loại thứ hai cũng là ngày kia tu luyện phương pháp. Hiện tại ai có thể nói cho ta biết cái gì là hạo nhiên chính khí? Nữ tiên sinh lời vừa nói ra, mọi người lặng ngắt như tờ. Đúng vậy a, tất cả mọi người muốn tu luyện hạo nhiên chính khí. Nhưng là hạo nhiên chính khí là cái gì? Nữ tiên sinh xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới Dịch Tiêu Tiêu. Liền ngươi, người trước mới thanh âm nói chuyện không là rất lớn sao? Một bên Trần Cửu nhìn thú vị. Cái này Dịch Tiêu Tiêu thật đúng là với không may, lại bị nữ tiên sinh có một chút. Dịch Tiêu Tiêu ấp úng đáp không được, trong lòng âm thầm phỉ báng. Chúng ta tới thư viện không phải liền là cầu ngươi giải hoặc nha. Nếu là biết rõ xin tới nơi này làm gì. Không khỏi nhanh Dịch Tiêu Tiêu liền đạt được giải phóng. Này tiên sinh, tựa như là nhìn thấy cười trộm Trần Cửu. Người đến nói, nhìn lên trước mặt tố thủ. Trần Cửu nghi hoặc nhìn lấy cái kia nữ tiên sinh. Là ta sao? Người không phải đang cười trộm à? Chắc hẳn ngươi đã lòng có lòng tin. Trần Cửu nhìn xem ở đây học sinh, cúi đầu trầm tư. Chính mình nếu là đáp không được nhưng là sẽ tổn thất uy vọng. Đến lúc đó á thánh tên không hợp kỳ thực. Trần Cửu coi như thảm. Nhìn xem cái kia nữ tiên sinh. Trần Cửu sửa sang một chút mạch suy nghĩ nói. Hạo nhiên chính khí là một loại tinh thần. Một loại khí thế. Nhìn lấy nữ tiên sinh mặt không biểu tình mặt. Trần Cửu tiếp lấy nói. Đầu tiên nó là một loại tràn ngập giữa thiên địa hạo đại. Kiên cường khí thể. Loại này khí đúng dùng chính nghĩa cùng đạo đức tích lũy tháng ngày mà hình thành. Trái lại, nếu như không có chính nghĩa cùng đạo đức chứa đựng vào trong đó, như vậy hắn cũng liền biến mất bất lực. Lúc này nữ trước mặt lạ hoắc rốt cục có một tia ngưng trọng. Không nhúc nhích chờ đợi Trần Cửu đoạn dưới. Loại này khí đúng lực ngưng tụ chính nghĩa cùng đạo đức người tại kỳ thể nội sinh ra. Có thể câu thông tối tăm. Mênh mông mênh mang, cái gọi là hạo nhiên chính khí cũng là cương chính chi khí. Chính là nhân gian chính khí vậy. Này khí nhét giữa thiên địa, chí cương chí dương. Trần Cửu sau khi nói xong liền im miệng, cúi đầu nhìn lấy mũi chân. Một bên Dịch Tiêu Tiêu lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Được a, lợi hại, không hổ là thánh hiền chi tư a. Nữ tiên sinh giống như xin chìm đắm trong Trần Cửu trong miêu tả. Không tự chủ được nói. Tiếp lấy nói a, hồi tiên sinh lời nói. Không có. Cái gì? Thế mà không có. Nữ tiên sinh tính khí nổi giận. Cái này giống như là làm một dạng. Thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên bị người cho đánh thức. Không khỏi nhanh nữ tiên sinh liền phát hiện mình thất thố. Nhìn lấy mọi người tại đây quái dị ánh mắt. Nữ tiên sinh ho khan một trận. Không tệ. Đây là ta nghe qua kỳ lạ nhất chính xác nhất giải thích. Ngươi tên là gì? Tại hạ Trần Cửu. Trần Cửu, rất quen thuộc tên. Giống như ở đâu bên trong nghe nói qua, nữ hiện tại đạn trắng thuần tay chỉ. Nói một mình nói. Trần Cửu đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Hiện tại mọi người bắt đầu cảm ứng hạo nhiên chính khí, nữ tiên sinh nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trần Nghị chậm rãi đứng ra. Yếu ớt nói. Tiên sinh, làm sao cảm ngộ a? Soạt một đoàn nước từ không trung hạ xuống, đem Trần Nghị tưới thành ướt sũng. Nữ tiên sinh thu tay lại chỉ, quát lớn nói, ngươi là đầu óc heo a? Vừa mới cái kia Trần Cửu không phải nói cái gì là hạo nhiên chính khí à? Tại cái này thái miếu có ta Thanh Châu thư viện lịch đại đại nho thủ cảo. Mấy cái này thủ cảo bao giờ cũng không tỏa ra lấy hạo nhiên chính khí. Cảm ngộ đứng lên so bên ngoài dễ dàng nhiều. Ngươi còn đến hỏi ta làm sao cảm ngộ. Trần Cửu nhìn lấy này bỗng dưng mà mưa đoán. Đối Dịch Tiêu Tiêu nói. Cái kia chính là thuật pháp. Không tệ. Cái kia chính là phương sĩ đạo pháp. Dịch Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì nói. Nhìn một bộ rất kỳ diệu bộ dáng, Trần Cửu nói. Tốt. Trước tùy tiện tìm một chỗ tọa hạ cảm ngộ hạo nhiên chính khí. Tiên sinh tới, Dịch Tiêu Tiêu dắt lấy Trần Cửu tay tìm một cái pho tượng phía dưới ngồi xuống. Lòng đất rất sạch sẽ. Trần Cửu cũng không xoa. Trực tiếp đặt mông tọa hạ. Ai? Người nói chúng ta tiên sinh là tu luyện phương sĩ cao thủ sao? Dịch Tiêu Tiêu xa xa nhìn nữ tiên sinh liếc một chút. Sau đó nhìn Trần Cửu. Người đối cái kia phương tiên đạo thuật pháp cảm thấy hứng thú. Người suy nghĩ một chút a, về sau đi ra ngoài chơi lời nói trực tiếp khẽ vươn tay. Liền có nước, một điểm liền có hỏa. Đây tuyệt đối là một kiện chuyện tốt. Dịch Tiêu Tiêu trợn mắt một cái. Người cho rằng tu luyện phương tiên đạo là đơn giản như vậy sao? Thế nào? Rất khó sao? Không phải khó, thị phi thường khó. Phương tiên đạo chính là sở hữu hệ thống bên trong khó khăn nhất luyện pháp thuật một trong. Phải có tư chất, phải có vận khí, muốn thiên thời, yếu địa lợi, bất quá phương tiên đạo huyền diệu lại không phải võ giả có thể sánh ngang. Trần Cửu mắt lộ ra hướng tới chi sắc, thật sự là kỳ diệu a. Hảo hảo cùng ta nói. Phương tiên đạo tu hành phương pháp cùng võ giả chúng ta không giống nhau lắm. Phương tiên đạo bộ thứ nhất là tọa tử quan, hoặc là triều đại, khám phá hồng trần bản chất. Sau đó nhờ vào đó chém tới nhục thể phàm thai, cũng chính là tu đạo bắt đầu, thối lui phàm thai, ý là thuế phàm, đệ nhị trọng cảnh giới là trúc cơ. Như thế nào trúc cơ? Cũng là trúc dưới tu đạo cơ sở, chính là cả cái trong quá trình tu luyện trọng yếu nhất một bước. Trúc cơ tốt xấu quyết định tu luyện giả có thể đi đến một bước nào, thành tựu như thế nào. Cho nên nói trúc cơ cửu trọng thiên, một ngày một nấc thang. Chỉ cần có thể hoàn thành 9 lần trúc cơ, này tất nhiên có thể thành tựu vô thượng đại đạo. Đáng tiếc, đến nay giống như còn không có nghe nói ai có thể 9 lần trúc cơ. Liền xem như một số cái thiên tài, cũng liền đều là 6 lần đường 7 lần, 8 lần cũng rất ít gặp. Cái này đệ tam trọng cảnh giới là nhập đạo, chính thức đạp vào đại đạo môn hạm, thành là chân chính phương tiên đạo tu sĩ, cũng coi là một phương nhân vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.